Chương 609, ngồi mà nói. Sau khi nghe xong Bắc Thần Thiên Diệp tự thuật, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cụ Nở Dê không khỏi cảm giác thổn thức. Đây là một cái mạnh mẽ võ sĩ gia tộc cô đơn sử, đồng thời cũng là huy hoàng nhất thời võ sĩ đạo cô đơn lúc. Võ sĩ rốt cục không chịu nổi bánh xe lịch sử nghiền ép, thưa thất thành bùn, chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Tinh thần võ sĩ đạo Cụ Nở Dê không chịu nổi thời gian thử thách, ở nhẫn tông chậm chậm lớn mạnh bên trong, từ từ bị người quên lãng. Bắc Thần Thiên Diệp, hay là trên thế giới này một vị duy nhất truyền thống võ sĩ? Ai rổ rổ dạ cú mò không khỏi thở dài một tiếng. Không cần phát sinh tiếng thở dài. Bắc Thần Thiên Diệp đống nhiên bình thản nói rằng, võ sĩ tinh thần cô đơn, là trời cao sắp xếp, không cần cảm khái cu nở dê không cần oán giận, ta chỉ cần làm tốt chính ta, không bôi nhọ Bắc Thần một đao lưu là được. Âm thanh tuy nhẹ, lại vang vang ma nhờ me. Dô dô giả củ mỏ không khỏi đối với Bắc Thần Thiên Diệp bay lên một tia nhàn nhạt kính ý. Hơn nữa Bắc Thần Thiên Diệp đỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra một tia thỏa mãn, có thể gặp lại ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa hắn vẫn là lĩnh ngộ kiếm đạo cường giả, thực sự là cuộc đời của ta rất may. Dô dô giả củ mỏ nở nụ cười, cười đến có chút xấu hổ. Dù sao, hắn năm đó không phải là hướng về phía cứu giúp Bắc Thần Thiên Diệp đi, mà là xuất phát từ một niệm thiện tâm, mới đưa bị sơn tặc giam cầm bình dân thả khoảng cách. Ân nhân Bắc Thần Thiên Diệp mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia cung kính, Dô Dô Dạ Cụ Mò vẻ mặt chỉ một thoáng liền có chút quái lạ, gấp vội khoát tay, đánh gây Bắc Thần Thiên Diệp, đừng gọi ta ân nhân nghe quái quái lạ. Trong thần sắc càng lộ ra một tia nhăn nhó thấy thế, Bắc Thần Thiên Diệp hơi run lên, chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, được rồi. Vậy thì gọi ngươi củ mỏ đi, như vậy nghe liền thoải mái hơn nhiều. Dô dô dạ củ mỏ nhẹ nhàng thở một hơi, cười nhạt nói, chuyện gì hiếm thấy đụng tới lĩnh ngộ kiếm đạo cường giả, tự nhiên là muốn thỉnh giáo một phen. Bắc Thần Thiên Diệp nghiêm mặt nói, không thành vấn đề. Dô dô dạ củ mỏ khẽ mỉm cười, vừa vặn, ta cùng ngươi cũng là bình thường ý nghĩ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời rời đi mảnh này đã bị chiến đấu tàn phá không ra hình dạng gì địa phương một chỗ không xa cây cối bên trong. Nói như vậy, ngươi băng sơn là khí thế cực hạn, vậy ngươi đao ý chính là quyết chí tiến lên, nát tan tất cả ngăn cản sự vật. Rổ rổ dạ củ mò ngồi ở dưới một cây đại thụ, sau khi nghe xong Bắc Thần Thiên Diệp giảng giải, trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ. Không tệ. Bắc Thần Thiên Diệp gật gù, tiếp tục nói, kiếm đạo, cùng với nói là chiến đấu kỹ xảo, giết người pháp môn, chẳng bằng nói là tâm tình thăng hoa. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ đao trong tay hàng nghĩa, chỉ có chân chính lĩnh ngộ được vì sao mà múa đao, tài năng tìm được bản thân đạo ta đạo, chính là đánh tan đao trước tất cả kẻ địch, để hết thể kẻ địch đều ở này một đao sau khi biến thành vong hồn. Cái này cũng là chúng ta Bắc Thần một đao lưu chân lý. Dô dô ra cu mò tán thành gật gật đầu. Chẳng qua, ngươi đạo lại làm ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Bắc Thần Thiên Diệp chuyển đề tài, trong giọng nói lộ ra một tia cảm thán, theo trước ngươi triển khai chiêu kia kinh hồng đến xem, ngươi đao kính bên trong bao hàm xa ưu tầng kinh lực, không ngừng phụt ra hút vào. Gió nhanh chóng, liễu mềm nhẹ, lửa bạo mãnh liệt, nham dày nặng, vân khó kiếm, sấm sét mãnh liệt không tệ. Rổ rổ giả củ mỏ cười nhạt, có chút tự hào nói, năm đó ta vừa mới lĩnh ngộ đao thuật lúc thì, từng ở một chỗ bên trong thung lũng tu hành thời gian rất lâu. Sau đó nhân chu vi thiên nhiên biến ảo vô thường có cảm giác nộ, sáng lập 6 chiêu, tật phong, phất liễu, bạo viêm, vị nham, huyền âm đạt đến sấm đánh. Sau đó về tâm cảnh thăng hoa sau, đêm này lục thức tinh túy nhào nặn cùng nhau, liền hình thành kiếm đạo của ta. Tuyệt nghệ kinh hồng hiển nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo sau, bởi đối với đao lý giải càng tinh thâm, đối với kiếm đạo lý giải càng sâu sắc, này lục thức liền đã không cần lại dùng. Bởi vì hạ bút thành văn tiện tay một chiêu liền lộ ra mỗi một chiêu tinh túy, cũng sẽ không tất câu nệ với chiêu thức. Sau đó theo đối với kiếm đạo lý giải lại đến mới một tầng tình cảnh, từ từ tìm tơ ý bản thân đao ý chém cắt hết thảy. Cho nên lĩnh ngộ khác một chiêu kiếm đạo tuyệt nghệ thiên trảm ứng. Bắc Thần Thiên Diệp khe khẽ gật đầu, lại hỏi, trên thực tế, ta rất kỳ quái ngươi đối với kiếm đạo lý giải, bởi vì ở tình huống bình thường, cực ít có người có thể lĩnh ngộ hai tầng tuyệt nhiên ngược lại kiếm đạo tuyệt nghệ. Kiếm đạo lý giải sao? Rổ rổ giả củ mỏ trầm ngâm hạ xuống, đồng nhiên hỏi ngược lại, người đao trong tay là vở ơ tờ di. Bắc Thần Thiên Diệp hơi run run, suy tư hạ xuống, đắp, ta ra ý chí Bắc Thần gia tộc tôn nghiêm. Rổ rổ giả củ mỏ nói rằng, mỗi người đối với vấn đề này lý giải cũng khác nhau, hay là đây chính là vì sao mỗi người đối với kiếm đạo lý giải đều có khác nhau đi. Ở trong mắt ta, đao trong tay của ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, nó chỉ là giết người binh khí mà thôi. Hà Bác Thần Thiên Diệp tựa hồ có hơi không rõ, hỏi, vậy ngươi thời điểm múa đao ôm cái gì tâm thái ôm chém giết kẻ địch tâm thái của người ta? Vậy ngươi thời điểm ra chiêu không trải qua bất kỳ cân nhắc, thích làm gì thì làm mà thôi. Dô dô ra cù mò chuyện đương nhiên nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Bác Thần Thiên Diệp tựa hồ là càng thêm không rõ, ngươi không trải qua cân nhắc, không sợ lộ ra kẻ hở bị đối phương nắm lấy sao? Làm sao sẽ rổ rổ dạ cù mò nhẹ nhàng nở nụ cười, mỗi một lần ra chiêu, chiêu nào chiêu nấy đi tới, đều là đối với phương chỗ yếu. Chiêu nào chiêu nấy ý, đều ở đả thương địch thủ giết địch, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nếu rút đao, liền muốn phân ra cái thắng bại, nếu muốn phân thắng bại, hà tất cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ dựa vào đả thương địch thủ giết địch ý niệm múa đao. Ngươi đao trong tay đối với ngươi mà nói không liền không có ý nghĩa sao? Bắc Thần Thiên Diệp hỏi ngược lại. Nghe vậy, Dô Dô Dạ Cụ Mò nhìn ở chăm chú bên hông Ú Dạ, trầm tư một chút, nói rằng, đao trong tay của ta chỉ ở hại người, vì lẽ đó theo trình độ nào đó trên nói, nó xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó chỉ là cái binh khí, cùng canh cây, liễu diệp, tảng đá, thậm chí là quả đấm của ta đều không có khác nhau. Bắc Thần Thiên Diệp hơi run run, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, ta thật giống rõ ràng. Kiếm đạo, chỉ chính là tâm tình, còn trong tay đao có hay không có ý nghĩa, căn bản là không trọng yếu. Giả như trong tay ngươi không đao, lẽ nào liền không thể lĩnh ngộ kiếm đạo căn cơ ở người, không trong tay với binh khí. Thật giống như ngươi nói trước ngươi sáng lập phân biệt có chứa xa ưu loại đao kính chiêu thức, nhưng ở bước vào kiếm đạo bắt đầu từ giờ khắc đó, liền đem ghép lại ở một chỗ, này chính là trăm sông đổ về một biển. Suy đoán lên, người cùng đao trong lúc đó quan hệ làm sao không phải là như vậy. Đao chẳng qua là cái vật dẫn, một cái phổ thông vật, mà kiếm đạo lý lẽ là tồn ở trong lòng. Vì lẽ đó, giả như ngươi càng kiếm đạo của chính mình con đường đi đến cực hạn, chính là không chiêu, có thể không là có cực hạn. Ngươi không cần ở câu nệ với kinh hồng, cu nở dê không cần ở câu nệ với thiên trảm, ngươi vung chém một đao, liền có thể thay đổi thiên địa. Không sai. Dô dô dạ cụ mò gật gật đầu, chẳng qua dù vậy, cu nở dê không thể nói ngươi một đao lưu chính là sai. Đúng đấy. Bác Thần Thiên Diệp gật gật đầu, kiếm đạo con đường thiên thiên vạn vạn, mỗi một con đường đều có sự khác biệt đi pháp, đi phương thức không giống hoàn toàn lại với võ sĩ đối với đao cái nhìn không giống, cái nhìn muốn tả, chỉ có thể nói rõ đao đối với hắn bản thân ý nghĩa không giống, như vậy làm sao đến phân đúng sai ở ta ra ra để cho ta xách bên trong. Từng ghi chép hắn năm đó đã được kiến thức một ít lưu phái. Có mấy người đạo chú ý chính là lấy nhanh chế chậm, có mấy người đạo chú ý chính là chiêu thức phức tạp, lấy mạn dệ kỳ ủ như vậy liên miên không ngừng chiêu thức hướng về kẻ địch tấn công, như ngân nước tiết liên miên không dứt, còn có chút người đạo chú ý chính là mềm nhẹ chậm chậm, lấy nu thắng cương. Ta một đao lưu thuộc về nhất hóa phức tạp thành đơn giản đao lưu, chỉ có một chiêu, thuần lấy rồi rào đao ý đao thế đi đánh giết kẻ địch. Mà ngươi thiên tâm lưu. Dô dô dạ cù mò tiếp lời nói. Bác Thần Thiên Diệp cười nhạt, tiếp tục nói, mà ngươi thiên tâm lưu thì lại chú ý thích làm gì thì làm, vô thường vô tướng, đem đao coi là không có thể ngày hôm nay gặp phải ngươi, còn có thể cùng ngươi thảo luận kiếm đạo. Thực sự là ta trong đời một chuyện may lớn, ta này 24 năm khổ, không ăn không nói xong lời cuối cùng. Bác Thần Thiên Diệp lần thứ nhất lộ ra chân chính nụ cười. Trước nụ cười chỉ có thể sử dụng nhạt nhẽo hình dung, mà lần này, hắn là xuất phát từ nội tâm trên mặt. Treo đầy mỉm cười. Chẳng qua, nụ cười này vẹn vẹn nháy mắt, lập tức liền bị hắn thu lại, hắn vẻ mặt lại trở về cùng bình thản, không hề lay động. Thiên Diệp rồ rồ giả củ mỏ khẽ gọi một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi ở nhận giới, không có thân nhân bằng hữu ta có một cái nơi rất tốt, thế ngoại đào nguyên, nơi đó ở bằng hữu của ta, thế tử của ta. Ngươi có muốn hay không cu nở dê đi nơi nào? Nơi đó phong cảnh xinh đẹp, không tranh với đời, ngươi nửa cuối cuộc đời gặp qua rất an ổn, bình tĩnh. Dô dô dạ cu mò phát sinh chân thành mời. Trải qua trước một phen đối thoại, hắn cảm giác cùng Bắc Thần Thiên Diệp vô cùng hợp ý, hai người lần này gặp gỡ cũng là một hồi duyên phận, nếu nói chuyện đầu cơ, liền đem hắn mời đến vô trần cốc bên trong. Hơn nữa, Bắc Thần Thiên Diệp có thể xưng được là vị cuối cùng truyền thống võ sĩ, hắn QNZ không muốn để cho đối phương ở bên ngoài tiếp tục phiêu linh. Cảm tạ. Bắc Thần Thiên Diệp trong mắt lóe ra một tia cảm kích, vẻ mặt lại là lạ kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không hoàn thành chuyện này, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt chuyện gì rổ rổ giả củ mò hết sức tò mò, nếu như có thể, ta đồng ý giúp ngươi đa tạ. Nhưng ta không hy vọng có người giúp ta. Bắc Thần Thiên Diệp âm thanh tuy nhạt, ngựa khí lại là vô cùng quyết tuyệt, chẳng qua nhìn thấy rổ rổ giả cù mỏ vẻ mặt tân cận, hắn cu nở dê không khỏi trong lòng ấm áp, thế là than. Khẽ, việc quan hệ ta ra ra, ta nhất định phải tự mình hoàn thành. Có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì sao rổ rổ giả cù mỏ hỏi. Bắc Thần Thiên Diệp trầm ngâm hạ xuống, lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Ta muốn thay ta già già thu hồi hai món đồ cư hiệp chém đao quyết cùng với danh đao hắc trạch hạ rổ rổ giả củ mỏ có chút kỳ quái. Cư hiệp chém ngươi già già tìm hiểu không phải một đao lưu sao ai chuyện này nói rất dài dòng. Nói chung, đó là ta già già khi còn sống một vị bạn tốt lâm trung giao phó. Đáng tiếc đao quyết cùng hắc trạch đều mất. Ta già già chết cố nhiên là nhân tuổi già nhiều bệnh, nhưng cu nở dê có là nhân hổ thẹn mà tự trách. Ta nhất định phải tìm tơ y hai thứ đồ này. Để ta ra ra trên trời có linh thiêng có thể đắc ý ngủ yên. Được rồi. Rô rô dạ cụ mò than nhẹ một tiếng. Đã như vậy, ta liền không ngăn trở ngươi. Cảm tạ Bắc Thần Thiên Diệp lập tức đứng dậy. Cuối cùng, hay là muốn cuối cùng cảm tạ ngươi. Hắn không người lại thi lễ một cái. Trịnh trọng nói, ngươi là ta một vị duy nhất tôn kính cảm kích nỉ dạ cảm tạ ngươi năm đó cứu tính mạng của ta. Cun nở dê cảm tạ ngươi hôm nay cùng ta trò chuyện với nhau kiếm đạo lý lẽ không cần cảm ơn. Dô dô giả cụ mò nói rằng, hữu duyên gặp lại đi âm thanh lộ ra một tia phiền muộn, nhưng càng nhiều chính là chúc phúc. Hắn hy vọng, cái này cuối cùng võ sĩ có thể hoàn thành ra ra nguyện vọng, giữ gìn trụ võ sĩ cuối cùng tôn nghiêm ta đã nói với ngươi nơi thế ngoại đảo nguyên, sẽ vì ngươi lưu lại hàng đơn vị trí. Ngữ khí rất là thành khẩn. Cảm tạ. Bắc Thần Thiên Diệp lần thứ hai nói tiếng cảm ơn, lại hướng về phía rổ rổ giả cụ mỏ hơi bái một cái, lập tức quay đầu, cất bước, càng đi càng xa. Nhìn biến mất ở xa xa bóng lưng, rổ rổ giả cụ mỏ đông nhiên hơi cảm khái nói, nhẫn giới, quả nhiên là quảng đại a, có thể nhìn thấy nhiều như vậy người khác nhau, nghe được nhiều như vậy không giống cố sự. Lập tức hắn cười nhạt, cũng xoay người rời đi.